Kiếm nghịch thương khung, chương 588, di tích vạn hóa, 3, góc truyện audio.com, sông Thanh Thủy phụ cận Thanh Thủy Thành, rộng chừng trăm dặm, đáy sông thập phần rộng lớn, tuy rằng khu kiến trúc di tích vạn hóa cực lớn, không chỉ hơn 10 dặm như một mê cung cực lớn, nhưng là toàn bộ đều trong phạm vi của sông Thanh Thủy. Ba người Huyền Thiên, Túy Kiếm Ông, Tiêu Lão đã đến, hấp dẫn ánh mắt không ít cường giả, tuy rằng là dưới đáy sông nhưng đến đây đều là cường giả thiên giai, địa giai, có thể nhìn được khoảng cách rất xa. Có chút cường giả trông thấy Huyền Thiên thần sắc đều khẽ giật mình, hiển nhiên nhận ra Huyền Thiên, những ngày này, Huyền Thiên không nói danh chấn toàn bộ Thần Châu đại địa nhưng ít nhất cũng truyền khắp toàn bộ Bắc vực rồi, đương nhiên, đa số là nghe qua danh tự Huyền Thiên, người trông thấy tướng mạo Huyền Thiên vô cùng ít. Vừa nhìn thấy Huyền Thiên liền nhận ra, nhất định là người đã xem qua bức họa của Huyền Thiên, có lẽ có nguyên nhân nào đó khiến bọn hắn cố ý nhìn bức họa về Huyền Thiên. Cường giả nhận ra Huyền Thiên rất nhanh liền ít đi mấy người, đều tiến đến vị trí cường giả bá kiếm môn để báo tin. Di tích vạn hóa không ngớt hơn 10 dặm thập phần rộng lớn, cường giả đến đây phân tán ở từng phương hướng trong di tích vạn hóa, vị trí của bá kiếm môn ở di tích vạn hóa dựa vào một mặt của bá châu, mà Huyền Thiên thì lại dựa vào một mặt thanh châu, khoảng cách vài chục dặm cách nhau toàn bộ di tích vạn hóa. Huyền Thiên cảm giác được chúng cường giả nhìn bọn họ, ánh mắt dừng trên người hắn và Tiêu Lão chiếm đa số, Túy Kiếm Ông ngoại trừ lần đầu tiên hấp khiến người chú ý ra thì lần sau không ai còn để mắt đến, mà ngay cả một ít cường giả thiên giai cường đại đều không ngoại lệ. Huyền Thiên lúc mới cảm giác được hắn từ trên người Túy Kiếm Ông không cảm giác thấy nửa điểm khí tức cao thủ, thậm chí cũng nhìn không ra hắn là một cường giả thiên giai. Túy Kiếm Ông khí tức nội liễm, không có một điểm lộ ra ngoài, cơ hồ đạt đến trình độ phản pháp quy chân, nhìn qua giống như một túy lão đầu vậy, thập phần bình thường, hắn thậm chí còn không nhúc nhích dùng nội lực hình thành lồng khí hộ thể ngăn cách nước chảy, mà trực tiếp đứng trong lồng khí hộ thế của Tiêu Lão. Huyền Thiên bởi vì trong nội tâm đã sớm tồn tại ấn tượng vô cùng cường đại về Túy Kiếm Ông, cho nên trông thấy Túy Kiếm Ông dĩ nhiên không gây chú ý, không phát giác được gì, cho tới giờ khắc này người khác đều bỏ qua Túy Kiếm Ông thì Huyền Thiên mới phát hiện Túy Kiếm Ông thoạt nhìn lại bình thường như thế, quả nhiên là bất thế cao thủ che giấu hậu thế, nhìn như bình thường, trên thực tế thực lực lại khủng bố đến cực điểm. Tất cả cường giả đều phạm vào một sai lầm, dùng thực lực của bọn hắn, nhất là cường giả thiên giai, nhãn lực phi phàm, cơ hồ có thể nhìn xuyên tất cả của người bình thường, có tật bệnh gì hay không, khí huyết mạnh hay yếu. Sẽ nhìn ra rất nhiều vấn đề. Người bình thường hoàn toàn nhìn không thấu, một chút vấn đề cũng không có, vậy cũng quá bình thường rồi, đây mới thực sự là không bình thường. Bên ngoài di tích vạn hóa tuy rằng cường giả địa giai chiếm đại đa số, nhưng đều có cường giả thiên giai cường đại dẫn đội, chỉ có cường giả thiên giai mới có tình huống một mình một người, hoặc là hai ba người tụ cùng một chỗ. Tổ hợp như ba người Huyền Thiên, Tiêu Lão, Túy Kiếm Ông, một địa giai cảnh tam trọng, một địa giai cảnh thập trọng, một túy lão đầu thoạt nhìn bình. Góc truyện audio.com, thường không biết tu vị thế nào, thật có chút khác loài. Trong mắt chúng cường giả thì đội ngũ của ba người Huyền Thiên nhỏ yếu đến có chút khác loài. Bất quá, giờ phút này trận pháp bên ngoài di tích vạn hóa còn chưa bị phá vỡ, tất cả cường giả thiên giai đều đang bận phá giải trận pháp, vẫn chưa có người nào tìm ba người Huyền Thiên gây phiền toái. Sau thiên giai cảnh tu vị khó có thể đột phá, cần rất nhiều năm mới có thể phá tan một cảnh giới, có ít người kẹt ở cảnh giới nào đó chính là cả đời, cho nên cường giả thiên giai không hề giống như trước thiên giai, không cần tu luyện ngày đêm, như vậy cũng không hiệu quả, sẽ có rất nhiều thời gian nhàn rỗi để học những chuyện khác. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN tuyệt đại đa số cường giả thiên giai đều nghiên cứu trận đạo, đây là một lĩnh vực duy nhất không cần thuộc tính thân thể hạn chế, hơn nữa uy lực thập phần cường đại. Tuy rằng thành tựu trận đạo có quan hệ rất lớn với thiên phú, nhưng không ít cường giả thiên giai đều có thể bằng vào thời gian dài đạt được tạo nghệ nhất định. Trận pháp bên ngoài di tích vạn hóa tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không chống được đại lượng cường giả thiên giai liên tục phá giải, cho đến ngày nay, trận pháp bên ngoài đã bị phá được thất thất bát bát, không bao lâu nữa liền có thể triệt để phá vỡ, có thể tiến vào trong di tích vạn hóa rồi. Đáy sông Thanh Thủy, bên ngoài di tích vạn hóa, cũng không phải tất cả cường giả đều không tìm ba người Huyền Thiên gây phiền toái, bá kiếm môn biết được Huyền Thiên đi tới nơi này lập tức liền có một ít đệ tử hậu bối thiên tài chạy tới chỗ Huyền Thiên. Những đệ tử thiên tài này niên kỳ cũng không lớn, lớn nhất mới chừng 20, đại bộ phận đều ở tầm địa giai cảnh trung kỳ tứ trọng đến lục trọng, có số ít tu vị thậm chí đạt đến địa giai cảnh thất trọng. Những đệ tử này cho dù ở thế lực nhị phẩm bá kiếm tông cũng coi như là thiên tài yêu nghiệt, bọn hắn đa số đều là trước 16 tuổi tu vị đột phá địa giai cảnh, ngày sau có hy vọng trùng kích thiên giai cảnh. Có ít thậm chí trước 15 tuổi đã đột phá địa giai cảnh, so với hậu bối thiên tài số 1 số 2 Ngạo Châu như Ngạo Vô Song, Phong Thiếu Quân mà Huyền Thiên gặp được lúc trước còn yêu nghiệt hơn vài phần. Bá Kiếm Môn biết được Huyền Thiên cũng không phải một người mà đến, sợ hãi trong hai người đồng hành có một người chính là Lôi Đình Kiếm Tôn trong lời đồn nên không dám phái ra trưởng bối đến ức hiếp. Hơn nữa, cường giả thiên giai cảnh hiện tại cũng đang toàn lực phá giải trận pháp bên ngoài di tích vạn hóa, đang lúc bận rộn không thể phân thân được, muốn nhanh chóng triệt để phá vỡ một góc trận pháp để tiến vào trong di tích vạn hóa. Những đệ tử hậu bối thiên tài này thực lực đều thập phần cường đại, đối phó một võ giả địa giai cảnh tam trọng hoàn toàn không thành vấn đề, trưởng bối của Bá Kiếm Môn cũng vui vẻ để bọn hắn đi đấu với Huyền Thiên một hồi, xem thử Lôi Đình Kiếm Tôn trong lời đồn có xuất thủ can thiệp hậu bối phân tranh không, nếu như không ra tay can thiệp vậy thì liền trực tiếp chém giết Huyền Thiên xong hết mọi chuyện. Vũ Văn Hiếu đúng là ở dưới đáy sông Thanh Thủy bị Huyền Thiên chém giết, hơn nữa cũng ở chỗ này, di tích vạn hóa mới có thể bạo lộ thế gian, chuyện này có quan hệ nhân quả cực lớn với Huyền Thiên và Vũ Văn Hiếu. Chém giết Huyền Thiên ở chỗ này, vừa vặn thay Vũ Văn Hiếu báo. Góc truyện audio.com, thù, Huyền Thiên ở nơi nào? Huyền Thiên đi ra nhận lấy cái chết, Huyền Thiên quỳ xuống tự sát, bồi tội với Vũ Văn Hiếu ta cho ngươi cái chết thống khoái. Huyền Thiên, bản thiếu gia một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Cách chương.